Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. 267, năm đêm quái đàm khi một, Tô Tịch không thấy, mấy cái ý tứ, treo điện thoại, Nguyễn Kiều cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Lúc này Tô Tịch chính mình rời đi, là muốn làm cái gì, vì phương tiện xưng hô. Kiều muội cư trú nhiều năm thành phố này rốt cuộc có một cái tên. Tức thành phố B, có B liền có A. Thành phố A là nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương, chẳng qua sau lại dọn vài lần ra, tham gia xong sinh tồn tuyến ở nước ngoài tổ chức toàn cầu thi đấu lúc sau. Nàng cũng liền đổi tới rồi thành phố B cư trú, tô phụ không ở thành phố B. Chỉ là nhận được bác sĩ điện thoại. Nói người không thấy, đổi làm mấy tháng trước, kia tuyệt đối là bắt cóc án, nhưng hiện tại, Tô Tịch thân thể theo trò chơi quỷ dị ảnh hưởng khuếch tán. Đã sớm khôi phục khỏe mạnh, chỉ là chậm chạp không có từ trong trò chơi tỉnh lại, trận này thi đấu. Hắn nên tỉnh lại, nhưng tỉnh lại, người lại đi không từ giã, Nguyễn Kiều an ủi tô phụ vài câu. Đổi hảo quần áo vội vàng ra cửa, chờ đuổi tới bệnh viện. Bác sĩ cũng đợi thật lâu, nhìn thấy Nguyễn Kiều tới, sốt ruột mà giữ chặt nàng, người bệnh thân thể trạng huống tuy rằng vẫn luôn ở chúng ta giám sát hạ. Nhưng là đột nhiên phát sinh thần kinh tách ra, không có trải qua thí nghiệm, chúng ta không thể bảo đảm hắn sẽ không có cái gì di chứng. Chúng ta đã cùng hàng tinh công ty liên hệ, nếu Nguyễn Tiểu Thư có thể tìm được người bệnh. Nhất định phải làm hắn trở về hảo hảo tiếp thu kiểm tra. Nguyễn Kiều gật đầu, nếu ta tìm được hắn, nàng đột nhiên hỏi, phòng bệnh ta có thể nhìn xem sao? Bác sĩ chần chờ một lát, gật gật đầu, mang theo nàng vào phòng bệnh, bởi vì người bệnh thân thể sắp tới trạng huống không tồi. Chúng ta cũng liền không có 24 giờ phái người nhìn. Hôm nay lại đây kiểm tra thời điểm. Phát hiện dụng cụ đều bị rút, người cũng không thấy, Nguyễn Kiều nhìn mắt phòng bệnh theo dõi đâu. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, nơi này rất cao, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống đi, người bình thường là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, nếu là bị trò chơi cải tạo sau người chơi thân thể, liền không nhất định theo dõi xảy ra vấn đề, tựa hồ đã chịu tín hiệu quấy nhiễu. Hiện tại không có biện pháp phán đoán người bệnh khi nào rời đi. Lại đi nơi nào, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Phát hiện mép giường màu trắng ngăn tủ mặt trên phóng một cái màu đen cháp, nàng hỏi. Đây là cái gì? Bác sĩ nhìn thoáng qua. Có chút nghi hoặc, ta cũng chưa thấy qua cái hộp này, Nguyễn Kiều tiến lên. Nhìn mắt hộp khóa, tựa hồ là cái rất kỳ quái cái khóa móc. Phải biết rằng thời đại này. Càng nhiều là điện tử khóa, nàng bỗng nhiên nghĩ tới hôm nay ra tới thời điểm thấy chìa khóa từ trong túi lấy ra tới, thử một chút, thế nhưng thật sự mở ra, hộp chỉ có một chương tờ giấy. Mặt trên viết nào đó địa chỉ, Nguyễn Kiều mở ra di động lục soát một chút định vị. Ta đi tìm xem cái này địa phương, bác sĩ nhìn nàng rời đi thân ảnh. Nguyễn Tiểu Thư, nhất định phải đem người bệnh kêu trở về a. Như thế nào có thể không làm kiểm tra liền xuất viện. Đến lúc đó xảy ra vấn đề ai phụ trách, Nguyễn Kiều đánh một chiếc xe, địa chỉ thực xa xôi, ở thành thị bên cạnh, tựa hồ là cái kho hàng địa chỉ, chờ tới rồi địa phương, tài xế thu phí đều phiên bội, nâng xuống xe, nhìn mắt bốn phía, hướng tới định vị phương hướng đi ta cảm thấy nơi này không quá an toàn, long nữ thanh âm vang lên. Người bằng không vẫn là báo nguy hảo, Nguyễn Kiều, này đảo không cần ngươi nói, ở trên xe ta đã phát báo nguy tin tức, long nữ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi vì cái gì không ấn kịch bản đi cốt truyện, bất quá báo nguy chỉ là một loại trực giác. Nàng tổng cảm thấy nơi này không có đơn giản như vậy. Bốn phía đều không có dân cư, chỉ có kho hàng đàn tọa lạc ở chỗ này. Vừa thấy liền không phải phát sinh cái gì hảo chuyện xưa địa phương, mấu chốt liền ở chỗ kia tờ giấy. Là ai lưu lại, nếu là Tô Tịch, hắn muốn nói cho nàng cái gì? Nếu không phải Tô Tịch, đó chính là mang đi Tô Tịch người. Bọn họ lại có cái gì mục đích? Kho hàng diện tích rất lớn, cùng bình thường một tầng kho hàng bất đồng. Nơi này kho hàng tầng lầu đều rất cao. Nàng đi đến cái thứ nhất kho hàng trước cửa, nhìn quanh bốn phía, phát hiện liền cái trông coi người đều không có, không thích hợp. Long nữ thấp giọng, Long đại nhân trực giác không quá an toàn, ta xem ngươi vẫn là rời đi. Lời nói còn chưa nói xong, Nguyễn Kiều trước mặt kho hàng môn liền mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh. Như là che đậy ánh sáng, môn mở ra thời điểm, giơ lên trên mặt đất cho bụi, Nguyễn Kiều làm lơ Long nữ ngăn trở. Trực tiếp nhấc chân đi vào, nếu là Tô Tịch Lưu, hắn sẽ không hại nàng, nếu không phải mang đi người của hắn lưu lại. Nàng liền càng muốn vào đi, vừa mới đi vào kho hàng. Đại môn liền rầm một tiếng đóng lại, nàng cả người liền lâm vào hắc ám giữa. Tựa hồ cảm quan đều bị phong ấn, từ trong trò chơi ra tới mãi cho đến hiện tại. Nguyễn Kiều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể năng lực tăng lên viễn siêu chính mình. Đoán trước, thính lực, thị lực, thể lực đều có cực đại tăng lên, đây cũng là nàng dám một mình trước tiên lại đây nguyên nhân, xích. Trong bóng tối có cái gì rất nhỏ thanh âm, ngay sau đó, nàng nghe thấy được một ít kỳ quái khí vị cơ hồ là nháy mắt. Nguyễn Kiều liền mất đi ý thức, trời còn chưa sáng, 6 giờ 20 phân, trên đường không có bao nhiêu người, tại đây ở nông thôn trấn nhỏ trên đường, ngẫu nhiên sẽ xử quá từng chiếc ô tô, dẫn tới ven đường người ghé mắt, mây trên trời là màu xanh biển. Thái dương còn không có dâng lên, Nguyễn Kiều mở mắt ra thời điểm. Cảm giác thân thể vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ phía trước con đường, lại có một chiếc xe khai đi qua, nàng cảm nhận được chính mình quay đầu lại, tựa hồ ở nhìn chăm chú đi xa ô tô, mà ven đường cỏ dại lớn lên tươi tốt, xa hơn chỗ đồng ruộng thực vật vui sướng hướng vinh, bầu trời còn có tàn tinh, ánh trăng cũng treo ở bên cạnh thượng, 6 giờ 20, nàng bên cạnh đi tới mấy cái tiểu hài tử. Thấy không rõ mặt, bởi vì góc độ vẫn luôn ở lắc lư, mà nàng đầu sườn có chút hơi đau, hình ảnh còn ở di động, mở mắt ra nháy mắt. Nguyễn Kiều suy nghĩ một vấn đề, nàng là ở kho hàng, vẫn là ở trong trò chơi, bởi vì trước mắt trạng thái, thật sự là rất giống trò chơi mở màn CG cảm giác. Muốn trời mưa lạp, muốn trời mưa lạp, bên cạnh tiểu hài tử ở kêu. Nàng phát hiện chính mình không phải một người đi ở còn chưa bình minh trên đường. Bên người còn có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, làm sao bây giờ a? Đi học có thể hay không đến trễ? Nam hài thấy không rõ bộ dáng, ước chừng 8 tuổi, chúng ta đi nhanh điểm đi, một cái khác tiểu hài tử thanh âm cũng thực non. Nớt theo sát, một chiếc màu đen xe hơi khai lại đây. Đèn xe sáng lên, giọt mưa bắt đầu rơi xuống, mà xe ở nàng trước mặt ngừng lại, cửa sổ xe giáng xuống, nam hài nhược nhược mà kêu một tiếng tựa hồ. Không phải thực tình nguyện, cũng không phải thực thích đối phương, mà Nguyễn Kiều cũng không có nghe rõ kêu cái gì, đi học sao. Tái các ngươi đoạn đường, người trong xe nói như vậy, nam hài nhìn mắt càng ngày càng âm thiên. Gật gật đầu. Kéo ra cửa xe, do dự hỏi một tiếng, ta đây các bằng hữu, đối phương nói, cũng có thể cùng nhau đi lên, kế tiếp, chính là lay động hình ảnh, nặng nề bên trong xe, âm trầm không trung rớt vài giọt nước mắt, liền không hề khóc thút thít, đại khái là Vũ Vân cũng không nhiều lắm, thực mau liền thả tình thiên cũng sáng, trên đường xe ngừng một chút. Nam Hải cùng xe chủ đều xuống xe. Mà nàng ngồi ở bên trong xe, vẫn như cũ vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể bị động nhìn trước mắt hết thảy, một lát sau. Xe chủ đi rồi trở về, từ nàng góc độ, chỉ có thể thấy một kiện ám sắc áo khoác đứng ở cửa sổ xe trước. Mà đối phương thanh âm cũng khó có thể phân biệt, chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ. Hắn về nhà, ta, tiếp tục, mang các ngươi đi ăn ngon. Xe hơi lại lần nữa phát động lên, mà nàng chỉ có thể thấy bên ngoài ven đường cỏ dại. Vẫn như cũ tươi tốt, tựa hồ vừa rồi trải qua nước mưa đem chúng nó tưới càng thêm tràn ngập sinh. Cơ, mà nàng cùng một cái khác nữ hài ngồi ở trên ghế sau. Dần dần ngủ rồi, phát sóng trực tiếp người xem đang download. Trước mặt quan khán nhân số, 1 trước mặt quan khán nhân số, 10 trước mặt quan khán nhân số, 50 Nguyễn Kiểu là bị một trận điện tử hợp thành thanh âm đánh thức, thanh âm này chưa từng nghe qua. Thực lạnh băng, nhưng là nội dung lại phá lệ quen thuộc, làn đạn. Trình Tuyết Sắc, đây là cái gì? Làn đạn, ly tương, như thế nào một mảnh đen nhánh a làn đạn? Nam tường, thấy không rõ, ở phát sóng trực tiếp cái gì a? Trước mặt quan khán nhân số, 35 thực mau nhân số lại rớt đi xuống, mặt sau quan khán nhân số không có tiếp tục xuất hiện thanh. Âm nhắc nhở, ngược lại là ở nàng tầm nhìn trong một góc, như là thường lui tới giống nhau xuất hiện một số theo giao diện. Còn có làn đạn tiết chí, hết thảy đều cùng trong trò chơi giống nhau như đúc Nguyễn Kiều. Ta bị người nhét vào khoang trò chơi khởi động lại. Long nữ cũng có chút nghi hoặc, Long đại nhân cũng có chút không rõ lắm. Người cái này ma thần thật đúng là nhược. Long nữ ta, nhân loại, vốt ngươi không biết có hay không lương tâm ngẫm lại xem. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm trở thành cường đại nhất ma thần. Vì thế ngươi mở ra vực sâu thông đạo, còn có lúc sau hết thảy. Ngươi biết ta hao phí nhiều ít ma thần chi lực sao? Ta không chết liền tính không tồi. Nguyễn Kiều nghe nó mắng một hồi, liền tổng kết ra tới một cái tin tức. Long nữ hiện tại suy yếu giống cái thái kê. Hơn nữa không thể giúp nàng gấp cái gì, bất quá xem làn đạn. Bọn họ tựa hồ chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nhìn không thấy hình ảnh, làn đạn. Miêu đại nhân, ta là tới nơi này nghe kịch truyền thanh sao? Làn đạn, giang phong đèn trên thuyền trái. Đương kịch truyền thanh nghe cũng không tồi. Muội tử thanh âm còn khá tốt nghe làn đạn. Đào tô tô trà, không chỉ có dễ nghe còn có chút quen thuộc. Nguyễn Kiều dừng một chút, hỏi, nơi này là trò chơi sao? Làn đạn, lười ươi, trò chơi, làn đạn, tử thư mặc tịch, cái gì trò chơi vịt làn đạn? Mạc, chủ bá muốn cùng chúng ta chơi cái gì trò chơi sao? Chờ mong, ta thích thanh âm dễ nghe tiểu tỷ tỷ. Hoan nghênh người chơi, mềm mại miên, tiến vào phó bản. Năm đêm quái đàm khi, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Nguyễn Kiều, này cách thức rõ ràng cùng cách ly khu giống nhau như đúc đi. Làn đạn, cầm liễu. Đây là cao phỏng hiện thực bản cách ly khu sao làn đạn. Không gầy 10 cân không thay đổi danh. Hoa, kích thích, làn đạn, rượu hồng không có rượu. Ta còn là lần đầu tiên gặp được có người phát sóng trực tiếp hiện thực loại trò chơi. Xem ra sẽ rất thú vị a. Ta đi cấp tiểu đồng bọn an lợi. Nguyễn Kiều, hàng tinh công ty biết bọn họ trò chơi hình thức có tuyến hạ bản sao? Không biết nơi này rốt cuộc trò chơi vẫn là hiện thực. Long đại nhân nghe thấy được âm mưu hương vị, long nữ thanh âm vang lên. Chuyện này nhất định cùng làm đức đám kia xảo trá ma thần thoát không được can hệ. Mặc kệ này đó là thiệt hay giả, người đều đừng tin, nó lại bổ sung một câu. Nói không chừng làn đạn cũng là giả. Đừng tin, Nguyễn Kiều bắt đầu quan sát bốn phía. Này đảo không cần ngươi nhắc nhở, phòng này không lớn. Không có cửa sổ, cũng không có môn, loang lổ trên mặt tường xối đầy không biết là máu vẫn là màu đỏ thuốc màu đồ vật. Thâm sắc sàn nhà nhìn qua thực bình thường, trên trần nhà dùng chữ bằng máu viết một số tự, ba, bịt. Kín trong phòng gian phóng một cái sofa, mà nàng còn lại là từ trên sofa tỉnh lại, trừ bỏ sofa. Trước mắt còn có một cái máy tính, thanh âm tựa hồ là từ trang bị ở góc tường che giấu quảng bá. Truyền ra tới, là không có cảm tình máy móc hợp thành immersive 5 đêm quái đàm khi. Đệ nhất đêm, cách phách tiểu hài tử. Có lẽ, ngươi nghe nói qua như vậy chuyện xưa. Hết chương.